Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1021, chương 1051, làm áp lực. Tô Châu, Ninh Quân Đại Doanh, Thẩm San Hô mang nàng đội ngũ chạy tới. Mới đến cửa, liền thấy La Cảnh và Trang Vô Địch đám người đã đang chờ. Thẩm San Hô vội vàng xuống ngựa, mau đi mấy bước, hướng La Cảnh và Trang Vô Địch thi lễ. Lần trước ở Thanh Châu thời điểm, La Cảnh thối lui ra, để cho Thẩm San Hô trong lòng tổng cảm thấy phá lệ áy náy. Thanh Châu chiến công, nhắc tới tối thiểu có La Cảnh một nửa. Kết quả người ta không nói hai lời mang đội ngũ đi trở về. Ngày khác như Ninh Vương tưởng thưởng cái này Thanh Châu chiến công, Thẩm San Hô có thể được phong tước, cũng phải cảm ơn người ta La Cảnh khẳng khái. La Cảnh gặp Thẩm San Hô hướng bọn họ thi lễ, vội vàng ngăn cản, đại tướng quân nói qua, sau khi hắn rời đi, đại quân bên trong lấy ngươi làm chủ tướng, nên là chúng ta hướng ngươi hành lễ. Thẩm San Hô cười khổ, đại tướng quân cũng là qua loa an bài. Trang Vô Địch nhưng cười, hắn không tốt lời nói, chỉ là đứng ở một bên cười. Nhắc tới Trang Vô Địch nhìn như đần độn, thực thì tâm tư mịn. Hắn làm sao sẽ không biết Đường Thất Địch an bài Thẩm San Hô làm chủ tướng là từ hạng cân nhắc. La Cảnh thiện chiến, nhưng tính cách cấp tiến, một khi đánh sau khi thức dậy liền chẳng ngó ngàng gì tới. Phải nói tướng tài, La Cảnh làm là thứ nhất. Phải nói soái tài, La Cảnh quả thật thiếu sót chút. Đường Thất Địch nếu như để cho Trang Vô Địch làm chủ tướng, La Cảnh tất nhiên không phục, khẳng định sẽ ồn ào. Mặc dù quan hệ thân mật, có thể loại chuyện này và quan hệ thế nào không quan hệ nhiều lắm. Không phục chính là không phục. La Cảnh như vậy tâm cao khí ngạo, lại là đem cửa xuất thân, hay là tự phụ người. Mà Trang Vô Địch là Yến Sơn doanh xuất thân, để cho hắn làm chủ tướng La Cảnh trong lòng sẽ rất không thoải mái. Tướng soái không cùng, đối mặt là Lý Huynh Hổ chỉ ít 700-800 ngàn đại quân. Đánh như thế nào? Ninh quân lại thiện chiến, lại không địch, nếu như tướng quân tới giữa không hòa thuận, cũng là thất bại không thể nghi ngờ. Nhưng mà Đường Thất Địch lại tất nhiên sẽ không để cho La Cảnh làm chủ đem. Chính là bởi vì hắn trong tính cách nguyên nhân, một khi xuất hiện phán đoán sai lầm, hay hoặc là đánh cũng chỉ quản đi về trước sông lên. Trận đánh này vạn nhất thua, Ninh quân bị thương nặng, tổn thất thảm trọng là một mặt, hoàn toàn mất đi Tô Châu và Dương Châu là mặt khác. Còn có một mặt, bên này nếu như thua, Đường Thất Địch đội ngũ thì thật thành một chi đơn độc. Đường Thất Địch quá rõ La Cảnh, để cho Trang Vô Địch làm chủ đem hắn không phục. Nhưng nếu để cho một cái nữ tướng quân làm chủ đem, hơn nữa lại cùng Đường Thất Địch quan hệ có chút thân cận. Hơn nữa Thanh Châu trận chiến ấy hai người tới giữa sâu xa, những thứ này đều đủ để cho La Cảnh không như vậy khó chịu. Như vậy an bài nhân tố quyết định, càng chủ yếu nguyên nhân vậy vừa vặn là Đường Thất Địch lo lắng vậy một chút La Cảnh tự phụ. Bởi vì hắn tự phụ, hắn cao ngạo, cho nên hắn ngược lại sẽ không đối với Thẩm San Hô có quá lớn mâu thuẫn. Cũng sẽ không ồn ào, bởi vì làm như vậy nói, lộ vẻ được La Cảnh mất thân phận, vậy mất thể diện. Cùng một người phụ nữ tranh, hắn kéo không xuống cái mặt này. Vì trận đánh này, Đường Thất Địch cầm khắp mọi mặt phải cũng suy nghĩ kỹ càng. Nếu như La Cảnh tính cách trầm ổn một ít, cái nhìn đại cục lại khá hơn một chút. Chủ này đem vị đương nhiên là hắn, không thể nào lại khác biệt thí sinh. Lúc này để cho Thẩm San Hô làm chủ tướng, nàng trong tính cách mặc dù cũng là như vậy bá đạo ác liệt, nhưng mà bởi vì thiếu La Cảnh một cái ân huệ, lại biết Trang Vô Địch là Ninh Vương lão đại ca, cho nên mọi chuyện cũng sẽ cùng hai người kia thương lượng làm. Chỉ có như vậy, ba người có thể thật phối hợp tốt. Cái này ba người đơn độc lấy ra đều là độc lĩnh một quân đại tài người. Có thể như thế nào để cho cái này ba người phối hợp ăn ý? Liền cần một ít cẩn thận. Thẩm San Hô như vậy thông minh cô gái, khi nhận được Đường Thất Địch thư thời điểm, liền đoán được trong này duyên cớ, cho nên nàng mới biết lộ ra một ít khổ sở cười. Chủ này đem để cho nàng làm, nàng là như ngồi bàn trông, một cái là danh môn sau đó, có Bắc Cảnh đệ nhất cao thủ danh xưng là La Cảnh. Một cái là Ninh Vương kết nghĩa huynh trưởng, Ninh Quân bên trong lý lịch già nhất người. Đường Thất Địch cho nàng chức trách, chính là cầm những người này những chuyện này cân đối tốt. Vừa nghĩ tới tên kia tự mình đi, nhưng cầm lớn như vậy một cái bẫy mặt giao cho nàng. 300.000 đại quân do nàng chỉ huy, nàng liền có chút thấp thỏm. Người nhưng mà chủ tướng, La Cảnh cười cười nói, đại tướng quân nói qua, chúng ta nếu không phải nghe ngươi điều động, trở về muốn đánh hai ta bảng. Trang Vô Địch cũng cười, đánh cũng chỉ là đánh ngươi. La Cảnh bĩu môi, dựa vào cái gì, ngươi là cảm thấy ngươi có thể so sánh ta đánh tốt. Trang Vô Địch, nhất không tốt, cũng không thể so ngươi kém. Hai người lẫn nhau trừng mắt một cái. Thẩm San Hô nhưng cười lên, trong lòng thấp thỏm thoáng buông lỏng chút. Chỉ huy như vậy hai cái danh tướng, thật sự là vừa khẩn trương lại cảm thấy có chút kích động. Vậy chúng ta đi ngay xem quân tình. Ta nghĩ đến kẻ địch bên ngoài đại doanh bên đi một vòng. Nghe nói Lý Huynh Hổ có 700.000-800.000 người. Thẩm San Hô vừa đi vừa hỏi. La Cảnh nói, kém không nhiều, hẳn được có. Thẩm San Hô nói, vậy còn phải, mỗi cái người có thể phân 2-3 cái. Người người đều có phần. La Cảnh nhìn về phía Trang Vô Địch. Trang Vô Địch cũng cười. Hắn trong ánh mắt ý là cái này không hổ là lão Đường người phụ nữ à. La Cảnh hỏi, trước không vào đại doanh nghỉ ngơi một chút. Không cần. Thẩm San Hô khởi công, đi trước xem trại địch. Nàng trong lòng nghĩ phải, lần này nói gì cũng không thể thất lạc người. Nếu thật là chỉ huy không tốt nói, vứt không chỉ là nàng mặt mũi của mình, còn có Đường Thất Địch mặt mũi. Đường Thất Địch ở cho thư của nàng bên trong có một câu nói như vậy, nửa vách đá giang sơn ở chỗ này. Đánh một trận, thiên quân gánh nặng ở ngươi một vai. Còn có một lời là như vậy, như Lý Huynh Hổ biết phân binh đi Dương Châu thành phố Hàng Châu người. Không phải ta, tất sẽ không phân đi càng nhiều binh mã. Chỉ có để cho hắn biết là ta chỉ mang 30.000 người đi thành phố Hàng Châu, hắn mới biết tập trung trọng binh vây trận. Các ngươi bên này mới có thể đánh ung dung chút. Một câu cuối cùng là như vậy, đánh sau khi thắng nhanh lên một chút tới đón ta. Ta tánh mạng cũng phải dựa vào ngươi. Cùng lúc đó, Kinh Châu, Lý Sất bọn họ đến nơi. Xuống thuyền sau đó, Hạ Hầu Trác và Tạ Tú hai người mang mỗi người thủ hạ các tướng quân đã đang đợi. Lý Sất vừa đưa ra, Hạ Hầu Trác bọn họ liền bước lên trước cúi người thi lễ. Nhất là Tạ Tú, nhìn sắc mặt phá lệ thấp thỏm và áy náy. Lần này phải đối mặt không chỉ là Dương Đinh Phương vậy 150.000 thiên mệnh quân tinh nhuệ, còn có ngay ngắn một cái Tạ gia, Tạ Tú và Tạ Hoài Nam hai người, liền khó tránh khỏi sẽ có chút bất an. Vào giờ phút này, bọn họ hai cái cũng phá lệ lo lắng Lý Sất thái độ. Dư Cửu Linh nhưng không nghĩ như vậy nhiều. Hắn còn đang cười trên nỗi đau của người khác đây. Bởi vì hắn thấy thần điêu sau khi xuống thuyền, nó sẽ không đi đường. Ở trên thuyền lắc lư 20 mấy ngày thời gian, thần điêu tài thích ứng cái này lảo đảo lắc lư sinh hoạt. Cái này một tí thuyền bốn chân rơi xuống đất, không hoảng hốt, còn sẽ không đi. Cún con như cũ đứng ở thần điêu sau lưng. Thần điêu cái này đi bộ qua lại hoảng dáng vẻ, để cho cún con lại chê đứng lên. Đi bộ không đi được thẳng tắp. Dư Cửu Linh nhìn không nhịn được cười. Phía trước những người đó vốn là bầu không khí có chút nghiêm túc. Dư Cửu Linh cái này một không nhịn được cười. Cầm tầm mắt tất cả đều hấp dẫn tới đây. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn bên này. Sau đó liền thấy đầu kia to lớn đến làm người ta sợ hãi heo rừng. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên thấy thần điêu. Vậy uy vũ bề ngoài, bá đạo khí thế, để cho trong lòng người sợ hãi. Nếu như không phải là đi bộ sáng chói, có thể bá đạo hơn một ít. Đi phía trước xem. Lý Sất bước về phía trước, đám người tất cả đều đi theo lên. Bọn họ đi thẳng đến đại doanh ngoài ra một bên. Tại đối diện đại khái 30 dặm bên ngoài chính là thiên mệnh quân đại doanh. Đình Dương bên này mặc dù không có cái gì núi non trùng điệp, nhưng mà địa thế phập phồng không chừng, không giống Dự Châu và Ký Châu bên kia hơn là Bình Nguyên. Dương Đinh Phương đại quân căn cứ địa thế đóng trại cắm trại. Hơn nữa đã đem tường gỗ xây dựng xong. Như vậy có thể gặp hắn đối Tạ gia thật ra thì cũng không phải 10 phần tín nhiệm. Dù là Tạ gia là hắn cung cấp nhiều lương thực cỏ vật liệu, hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào đình dương. Ai biết có phải hay không người của Tạ gia cho hắn đào cái hố. Nhìn bề ngoài là hướng Thiên Mệnh Vương tiên thệ thành tâm ra sức. Dương Đinh Phương đại quân một khi tiến vào đình dương liền bị Tạ gia gài bẫy mà nói. Vậy làm sao bây giờ? Đây cũng là Tạ gia hôm nay nhất là lúng túng tình cảnh. Tạ Hoài Viễn dốc toàn lực, nhưng người ta Dương Đinh Phương đối hắn vẫn là có nơi phòng bị. Hắn đắc tội không muốn gặp hắn. Hắn nịnh bợ còn chưa muốn gặp hắn. Lý Sất Dơ ngàn dặm mắt xem kỹ. Trong lòng không khỏi không thừa nhận Dương Đinh Phương quả thật lãnh binh có cách. Cái này doanh trại xây, phòng thủ bố trí, tất cả doanh tới giữa khoảng cách, tất cả doanh chỗ ở vị trí, cũng rất có kết cấu. Nhìn tốt sau một hồi, Lý Sất buông xuống ngàn dặm mắt nhìn về phía Hạ Hầu Trác. Có hay không lập ra tốt tấn công sách lược? Hạ Hầu Trác gật đầu một cái, quay đầu phân phó thân binh cầm một cái hồ sơ lấy tới. Đây là ta cùng Tạ tướng quân hai người thương lượng hơn ngày sau lập ra. Người đã tới mục, Lý Sất đem hồ sơ mở ra nhìn kỹ xem. Trong đó liệt kê ra ba loại phe tấn công án. Có hơn thiệt, cặn kẽ viết minh. Hạ Hầu Trác là lâm trận ứng biến soái tài. Viết loại vật này hiển nhiên không phải hắn sở trường. Cho nên đại khái là Tạ Tú nghĩ càng nhiều chút. Lý Sất không có hỏi liền có thể đoán được. Ba loại phe tấn công án là Hạ Hầu Trác nghĩ ra được. Tế hóa là Tạ Tú nghĩ ra được. Còn có thứ tư loại. Lý Sất thúc giục mã hướng tiền. Ta đi hỏi một chút Dương Đinh Phương dự định không dự định đầu hàng. Đám người sợ hết hồn. Gặp Lý Sất đã giục ngựa đi ra ngoài. Vội vàng đi theo lên. Lý Sất một người một ngựa hướng Thiên Mệnh quân đại doanh bên kia chạy. Phía sau phần phật đi theo một đám người. Cái này một tí, Thiên Mệnh quân đại doanh bên kia lập tức liền khẩn trương. Tiếng kèn lệnh ô ô thổi vang. Đội ngũ nhanh chóng tụ họp. Lý Sất cũng không phải là mạo thất quỷ. Hắn đột nhiên này về phía trước. Cũng là muốn xem chi này Thiên Mệnh quân phản ứng như thế nào. Chỉ trong chốc lát, Thiên Mệnh quân đã hoàn thành bố phòng. Cho nên Lý Sất liền biết. Vậy ba loại phe tấn công án. Cũng không được. Dương Đinh Phương lãnh binh như vậy. Binh lính lại nghiêm chỉnh huấn luyện. Ninh quân và Tạ Tú Kinh Châu quân cộng lại quả thật binh lực hơi nhiều hơn một chút. Nhưng mà mãnh công dưới. Tổn thất tất nhiên thảm trọng. Lý Sất đánh giặc. Cho tới bây giờ đều sẽ không đánh tổn thất thảm trọng chiến đấu. Hạ Hầu Trác và Tạ Tú chuẩn bị quả thật rất cẩn thận. Có thể dùng bốn chữ là có thể khái quát đi ra trung quy trung củ. Đánh cái loại này chiến đấu. Trung quy trung củ thì phải bỏ ra thảm thiết giá phải trả. 150.000 đại quân nghiêm mật đề phòng. Tấn công một khối. Ban đầu liền sẽ trở thành phiến người chết. Đến Thiên Mệnh quân bên ngoài đại doanh còn có 3-4 dặm cỡ đó. Lý Sất ngừng lại. Sau đó đưa tay muốn đi qua hắn thiết thai cung. Để cho người viết một tờ giấy cột vào trên mũi tên. Một mũi tên bắn về phía trại lính bên kia. Lúc này Dương Đinh Phương đang trong quân đội nhìn. Mắt gặp người nọ ở 3-4 dặm bên ngoài phát mũi tên. Trong lòng còn cười lạnh một tiếng. Khoảng cách này, mũi tên làm sao có thể bay tới đây? Đang cười lạnh đâu? Mũi tên kia đột nhiên đã đến. Bóc đích một tiếng đâm ở phía trước bên binh lính cầm trong tay trên tấm thuẫn. Bởi vì mũi tên ném bắn bay lên quá cao. Lại có một đoạn phi hành cơ hồ xem không thấy. Vừa nhanh lại cao. Đến khi nhìn thấy thời điểm đã rơi xuống. Một mũi tên này đừng nói cầm cái đó cầm thuẫn binh lính dọa cho giật mình. Cầm Dương Đinh Phương cũng hù được trong lòng run một tí. Gặp trong thơ có tờ giấy. Các binh lính liền vội vàng tiến lên cầm mũi tên đi bên ngoài rút ra. Đầu mũi tên thẻ chết ở tấm thuẫn bên trong. Tạm thời tới giữa lại là không rút ra được. Không làm sao. Không thể làm gì khác hơn là đem thư cởi xuống đưa cho Dương Đinh Phương. Mở ra nhìn hai lần. Dương Đinh Phương sắc mặt liền biến. Tự nhủ. Lại là Ninh Vương Lý Sất tự mình đến sao? Xa xa. Lý Sất dừng ngựa ở chỗ này. Dư Cửu Linh hỏi. Đương gia, người nói thế nào Dương Đinh Phương tên kia dám không dám đi ra gặp nhau? Lý Sất cười cười nói. Thật ra thì, hắn ra không ra gặp ta cũng không quan hệ. Ta chỉ là muốn nói cho hắn. Ta đến, Dư Cửu Linh bỗng nhiên lúc này tỉnh ngộ lại. Đây chính là, làm áp lực. Mời ủng hộ bộ chiến trùy pháp sư này nhé. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.